Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, tiểu vũ trụ bộc phát. Tí tách, liên miên không ngừng nước mưa từ trên bầu trời trút xuống, đem thiên địa vạn vật đều bao phủ tại màn mưa bên trong. Đây là một chỗ ngồi tại Ryan thành phương Nam tiểu trấn. Từ nơi không xa truyền ra kinh khủng ôn dịch về sau, nơi này đã bị khủng hoảng bao phủ, rất nhiều người nhao nhao thoát đi tòa này tiểu trấn, chỉ còn lại có một chút già yếu tàn tật, để trong này lộ ra càng phát ra hoang vu, các loại phạm tội sự kiện vậy liên tiếp phát sinh. Uông uông uông, một đầu gầy trơ cả xương đại hắc cầu, chính ốm yếu nằm sấp tại cửa ra vào. Nó đầu khoác lên chân trước bên trên, con mắt đi theo trong phòng cái kia bận rộn bóng dáng. Đó là một cái 13-14 tuổi thiếu niên đồng dạng gầy trơ cả xương, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên một mảnh bệnh trạng sáp vàng. Cánh tay chân đều lộ ra 10 điểm tinh tế, đi đường vậy mềm nhũn. Muội muội, ta nhất định sẽ trị tốt ngươi. Thiếu niên đem chế biến tốt chén thuốc bưng đến phía trước cửa sổ. Thanh âm rất nhẹ nhưng cực kỳ kiên định nói ra. Nằm trên giường đúng là hắn thân nhân duy nhất. Tại phụ mẫu bị ôn dịch cướp đoạt sinh mệnh về sau, hắn tại phụ mẫu trước thi thể thề tuyệt đối phải bảo vệ tốt đối phương. Nhưng bây giờ, đối phương đồng dạng bị ôn dịch cảm nhiễm, hấp hối nằm ở trên giường. Không biết lúc nào liền hội rời hắn mà đi. Vĩ đại vạn vật chi chủ a, tại sao phải để cho chúng ta tiếp nhận dạng này tra tấn? Thiếu niên khóe mắt nhỏ xuống trong suốt nước mắt, tràn đầy tuyệt vọng tiến hành lại một lần cầu nguyện. Muội muội bệnh tình từng ngày chuyển biến xấu, để hắn đã cũng không kiên trì được nữa. Lấy hắn như thế đơn bạc thân thể, muốn kiếm tiền nuôi sống hai người đều là một kiện vô cùng gian nan sự tình. Chớ nói chi là muội muội còn thân nhiễm trọng tật. Gâu gâu, đại hắc cẩu lần nữa phát ra tiếng kêu, đứng lên đến nhe răng liệt răng tràn đầy hung ác bổ nhào qua. Bành, cửa gỗ bị một cước đá văng. Ba người nam tử từ ngoài cửa đi tới, tùy ý đánh giá chung quanh hết thảy. Đại hắc cẩu vừa mới tiến lên, liền bị một người trong đó hung hăng địa một đao chém vào trên cổ, để nó yêu thích một tiếng ngã trên mặt đất tại vậy không có sinh tức. Mà cái kia trên mặt có nam tử mặt sẹo, tại chém chết đại hắc cẩu sau khinh miệt nói: "Nha, con chó này còn có chút thịt a, có thể nấu ăn, nơi này là nhà ta, các ngươi đều đi ra ngoài cho ta." Harry lập tức cầm lấy bên giường rỉ sét kiếm sát, có chút run lồng lộng chỉ vào đối phương. Kẻ đến không thiện, theo ôn dịch xuất hiện, những quý tộc kia cùng đại thương nhân hết thảy sớm chạy, để tiểu trấn trật tự trong nháy mắt lâm vào trong hỗn loạn. Một chút người nhất thời bắt đầu làm sằng làm bậy, không kiêng nể gì cả đốt sát kiếp cướp. Harry vốn định mang theo muội muội rời đi, nhưng theo muội muội sinh bệnh để hắn không thể không lưu lại. Hiện tại, những người này rốt cục tìm tới cửa đến, để hắn ý thức đến nhất thời khắc nguy hiểm giáng lâm. Trong bọn hắn ở giữa, có một người mặc trường bào màu xanh sẫm nam tử, ánh mắt âm độc quét mắt thiếu niên: "Rác rưởi, cút sang một bên." Hiu, một đoàn quang mang màu xanh sẫm oanh đến Harry trên thân, để hắn lập tức như gặp phải đòn nghiêm trọng, thất tha thất thểu lui lại. Trong tay rỉ sét kiếm sắt vậy trực tiếp rơi trên mặt đất. Không vòng thần thuật tạo thành hơi thương, hắn chỉ là một cái liền nam tử trưởng thành cũng không sánh nổi nhỏ yếu thiếu niên. Tại đạo này thần thuật hạ không có chút nào năng lực phản kháng. Vẻn vẹn là tạo thành hơi thương, liền một hơi trừ hắn 1/3 HP. Cho dù là cấp thấp nhất công kích thần thuật, đối với hắn mà nói vậy là sinh mệnh không thể thừa nhận chi công kích. Harry chỉ cảm thấy phần bụng vô cùng quặn đau, thống khổ ngã nhào trên đất, co lại thành một đoàn. Sau đó, hắn nhìn thấy cái kia âm độc nam tử đi tới phía trước cửa sổ, cúi đầu nhìn xem nằm ở trên giường muội muội, nhẹ gật đầu, cùng ta tìm kiếm đến như thế, đây là thích hợp nhất trở thành thực vật. Thanh âm hắn 10 điểm băng lãnh, giống như một cái nhìn chằm chằm độc xa, duỗi ra giống như như móng gà tay phải nhẹ nhàng sờ về phía trên giường bệnh tiểu nữ hài. Ngươi muốn làm cái gì? Ta không cho phép ngươi đụng muội muội ta. Harry gian nan mở miệng nói. Âm độc nam tử ngừng tay, cúi đầu nhìn xem hắn, nhếch môi cười cười nói, muội muội của ngươi cùng ta rất hữu duyên điểm, linh hồn nàng có rất không tệ tiềm lực, ta tiểu bảo bối nhóm cực kỳ ưa thích dạng này đồ ăn. Từ trong thân thể của hắn, lặng yên leo ra ngoài từng cái màu xanh sẫm quái trùng, để Harry cưỡng ép đứng lên bổ nhào qua ý đồ đẩy đối phương ra. Cút ngay cho ta a. Bành, mặt thẹo nam tử một cước đem đạp qua một bên, để hắn căn bản không đụng tới âm độc nam tử. Ha ha, ngươi biểu lộ để cho ta cực kỳ ưa thích. Tiếp xuống ta cố ý cho phép ngươi quan sát ta tiểu bảo bối nhóm ăn quá trình. Âm độc nam tử nhếch miệng một cười, để ngã trên mặt đất phun ra ngụm lớn máu tươi Harry trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt. Đối phương vậy mà muốn cầm muội muội của hắn uy đám côn trùng này. Không, Harry tuyệt vọng nhìn xem ba nam tử đều phát ra tàn khốc tiếng cười. Tại cái này chút chói tai trong tiếng cười, từng cái giữ tợn côn trùng từ trên giường hướng phía muội muội của hắn chạy tới. Mà hắn chỉ có thể bất lực địa nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn xem một màn này. Tại gặp thần thuật cùng đạp mạnh một cước về sau, hắn đã liền đứng lên cũng không nổi. Vĩ đại vạn vật chi chủ a, van cầu ngươi, van cầu ngươi a, van cầu ngươi mau cứu muội muội ta, ta nguyện ý vì ngài nỗ lực hết thảy a. Dưới tình hình như thế, hắn chỉ có thể làm một lần cuối cùng, cũng là nhất tuyệt vọng cầu nguyện. Tin ta người, ngươi đem đạt được hết thảy. Harry bỗng nhiên phát hiện trong đầu nhiều từng cái kỹ năng ô biểu tượng. Cái này chút ô biểu tượng phân loạn hiện thực. Bên trong một cái bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Ông, sau một khắc, bành trướng năng lượng ở trong cơ thể hắn bộc phát, để hắn gầy yếu thân thể đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Chuyện gì xảy ra? Ba người trong nháy mắt giật nảy cả mình, ngơ ngác nhìn trước mắt không ngừng bành trướng bóng dáng. Tại bọn hắn nhìn soi mói, nguyên bản vẫn chưa tới 1m5 thiếu niên đột nhiên tăng vọt đến hơn 2m, hóa thân thành một đầu dữ tợn ác ma, luyện ngục hình thái cuồng chiến ma. Ta muốn các ngươi đều đi chết a! Thiếu niên gào thét một tiếng, một bàn tay chụp về phía âm độc nam tử. Răng rác, trên người đối phương trong nháy mắt hiện ra một tầng vô hình hộ thuẫn. Nhưng ở hắn công kích đến, tầng này hộ thuẫn tựa như là vỏ trứng gà trong nháy mắt vỡ vụn. Lại là ác ma đọa lạc giả. Không, đầu hắn tựa như là chín mọng dưa hấu như thế nổ tung. Căn bản là không có cách ngăn cản dạng này công kích. Hai người khác trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất. Liền chạy trốn dũng khí cũng không có, toàn thân run lẩy bẩy, giữa hai chân chảy ra chất lỏng màu vàng. Không, không cần ăn ta, không cần ăn ta, đáng tiếc vô dụng. Đối phương trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược, sải bước đi qua một cước giẫm chết một cái, tựa như là giẫm chết một con kiến nhỏ. Sau đó, quái vật đi hướng trong phòng cái cuối cùng người sống. Khi hắn móng vuốt đập đi lên lúc đột nhiên ngừng lại. Kịch liệt đối phương khuôn mặt vẻn vẹn không đến rộng chừng một ngón tay. Ông, nguyên bản to lớn cường tráng ác ma thân thể trong nháy mắt sụt giảm. Biến thành nguyên bản gầy yếu thiếu niên. Nhưng bây giờ, đối phương hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều. Nguyên bản tinh tế cánh tay chân đều tráng kiện không ít. Muội muội, ta muốn dẫn ngươi rời đi nơi này. Tiến về Ryan Thành, Harry đưa tay sờ lấy muội muội tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Trong đôi mắt tràn đầy hy vọng, tại trong đầu hắn, một cái bảng y nguyên lơ lửng. Thế giới hết thảy đều tại vạn vật chi chủ trong khống chế. Vô luận là chư thần, còn là ác ma ma quỷ, tin ta người, người đem đạt được hết thảy. Tiêu hao 1000 nguyên điểm, thi triển một lần nhất giai luyện mục hình thái cuồng chiến ma. Vĩnh cửu nắm giữ loại năng lực này cần 100000 nguyên điểm. Tiêu hao 100 nguyên điểm, hưởng thụ nhất giai 3 vòng thuộc tính vĩnh cửu tăng lên. Lực lượng cộng 1, thể chất cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, lần sau tăng lên cần tiêu hao 1000 nguyên điểm. Tín ngưỡng càng thành kính, càng có thể được đến ban ân. Thiếu niên nắm chặt nắm đấm, ý thức được cuộc đời mình quỹ tích đã triệt để chuyển biến. Hắn quỳ ngã trong vũng máu, trịnh trọng nói, chủ ta a, ngài ý chí chính là ta phương hướng đi tới. Ta nguyện ý vì ngài nỗ lực hết thảy. Tại hắn nhất tuyệt vọng thời điểm, đối phương ban cho hắn hy vọng, đã đủ để cho hắn có thể vì đó kính dâng hết thảy. Bao quát sinh mệnh mình, oanh, tại hắn trên thân thể, đột nhiên bộc phát ra chói mắt quang mang, một loại người bình thường hoàn toàn không nhìn thấy thần bí quang mang. Keng, tấn thăng cuồng tín đồ, nguyên điểm gia tăng 10000 điểm. Harry ngẩn ngơ, có chút mê mang nhìn xem trong đầu bảng nhắc nhở. Hắn nhớ tới lúc trước kinh lịch, do dự một chút sau lựa chọn bên trong một cái ô biểu tượng nhị giai thuộc tính tăng lên. Không cần đưa tay đi điểm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia ô biểu tượng lập tức phun tỏa hào quang. Sau một khắc, bành trướng năng lượng ở trong cơ thể hắn lưu động. Để hắn lập tức cảm thấy mình gầy yếu, thân thể càng phát ra cường đại. Cảm tạ chủ ta, lần này sau khi tăng lên, hắn rốt cục có sức mạnh cõng muội muội rời đi tòa này cuối cùng đem xuống dốc tiểu trấn. Riser Thành, tại một tòa hoa lệ trang viên quý tộc bên trong, mặc tinh xảo hoa lệ quý tộc trường bào thiếu nữ, có chút mờ mịt nhìn về phía trước, lại nói, đây là thứ quỷ gì? Sáng sớm hôm nay bên trên sau khi tỉnh lại, nàng bỗng nhiên phát hiện trong đầu nhiều một chương bảng, phía trên có từng tái lắc lư ô biểu tượng, phân loại biểu hiện ra rất nhiều danh tự. Pháp sư nhập môn kiến thức căn bản tường dài, 5 năm khảo hạch, 3 năm mô phỏng, Enua lễ nghi quý tộc tổng tập, phấn hồng chi thư, mỗi khi nàng ý niệm dừng lại tại cái nào đó ô biểu tượng bên trên lúc, đều hội hiện ra một nhóm nhắc nhở, tỉ như, luyện kim bảo điển, ở trong chứa đại sư cấp luyện kim sư thân truyền bút ký, để người nhẹ nhõm nắm giữ luyện kim cao đẳng kỹ xảo. Tựa hồ là tín ngưỡng vạn vật chi chủ sau, mới có cái này, nhưng là, từ chưa nghe nói qua tín ngưỡng giáo hội người có thể thêm ra cái này a. Quý tộc thiếu nữ vỗ vỗ đầu. Cuối cùng là biết thứ này lai lịch, nên sẽ không ai đối ta thi triển huyễn thuật a. Trước kia nàng chỉ là nhất thời phản nghịch tâm, mới tin dâng cái kia tại Riser Thành lặng lẽ lưu truyền ra đến vạn vật chi chủ. Ngẫu tiến hành một phen cầu nguyện, về sau tao ngộ rất nhiều phiền lòng sự tình, giao phó gia cảnh đột nhiên sụt giảm, không để cho nàng cho phép càng phát ra thành kính tín ngưỡng. Muốn có được phù hộ, lừa gạt quỷ đi thôi. Ngày mai ta liền đi Quang Huy thần điện tìm kiếm mục sư trợ giúp. Làm sao có thể tin ngươi? Không có cách, vạn vật chi chủ liền một cái thần điện đều không tồn tại. Nếu không phải ngẫu nhiên gặp cái kia nữ tử che mặt, tại kỳ dị nào đó tác động dưới, nàng vậy không có khả năng tín ngưỡng đối phương. Bất quá thử trước một chút là chuyện gì xảy ra mà. Nàng nhìn thấy bảng dưới đáy, có một chuỗi nho nhỏ con số nguyên điểm, 250, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia, Enua lễ nghi quý tộc tổng tập, lập tức nở rộ quang mang. Sau một khắc, nàng thống khổ ôm đầu, cảm thấy vô tận tin tức tuôn ra đến trong đầu của mình. Đợi đến khôi phục lại về sau, đột nhiên ý thức được mình vậy mà hiểu biết chính xác nói tất cả lễ nghi tri thức. Đồng thời so lão sư giáo càng thêm kỹ càng hoàn thiện.